bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 81, không giống nhau đi đi tiểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đường lộ vậy mà tăng thêm Diệp Thần WeChat, không ít tiểu y tá cũng bắt đầu trêu chọc đi lên ai nha, chúng ta lộ lộ vậy mà động tâm. Lộ lộ nhiều như vậy phú nhị đại còn có hài quy. Du học về, tiến sĩ muốn ngươi WeChat ngươi cũng không cho vậy mà cho hắn, chẳng lẽ tâm của ngươi cũng bị cái kia soái ca hòa tan. Đúng a, không nghĩ tới chúng ta lộ lộ cũng hiểu ý động a, nghe các đồng nghiệp trêu chọc đường lộ khuôn mặt hơi đỏ lên. Không sai, vừa mới nàng đích xác là động tâm, không biết vì cái gì, thì là một loại cảm giác. Trước kia, nếu có người phải thêm hắn WeChat, đường lộ khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Diệp Thần một khắc kia trở đi, lòng của nàng bị lay động. Diệp Thần nụ cười như nhẹ nhàng khoan khoái gió, khí chất của hắn như nhẹ nhàng khoan khoái suối nước, trong nháy mắt hòa tan lòng của nàng. Nhanh để cho chúng ta nhìn xem, vị này anh Tuấn tiểu ca là ai a, thì đúng vậy a, nhìn xem đến tột cùng là nhà nào công tử để cho chúng ta đường đại tiểu thư động tâm. Đường lộ tại mọi người giật dây dưới, mở ra Diệp Thần điện thoại di động. Làm nhìn thấy phía trên giới thiệu tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đi đi tiểu ca, trên hình ảnh còn có một chiếc phá pho, cái gì đó, tưởng rằng nhà kia công tử nhà giàu lại là một cái đi đi tiểu ca. Đúng vậy nha, còn lái một xe phá pho, thật không biết dũng khí đến từ nơi đâu lại muốn truy lộ lộ. Lộ lộ, ngươi, có thể tuyệt đối không nên phạm hồ đồ, nam nhân như vậy tuyệt đối không thể nhận. Thì đúng vậy à, xã hội này là giữ tiền xã hội, cũng không phải xem mặt. Y tá đứng nữ y tá nhóm nhìn đến Diệp Thần thân phận thất vọng. Ảo ảo bắt đầu đậu đen rau muống Diệp Thần, để đường lộ gãy mất cùng Diệp Thần liên hệ. Đường lộ cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta cảm thấy hắn rất tốt à, ngươi. Lộ lộ ngươi còn quá trẻ, quảng cáo, lộ lộ ngươi điều kiện tốt như vậy, cũng không thể tìm loại này nghèo điều ti, sẽ hối hận cả đời. Vẫn là đem hắn xóa đi, bớt hắn quấy rối ngươi. Đúng lúc này, Lý viện viện phụ thân đến y tá đứng. Cô y tá, ngươi vừa mới nhìn đến một cái thằng anh Tuấn tiểu tử sao? Thấy được hắn nói muốn nhà được phân viện tiền thế chấp ta để hắn đi giao. À, hắn đều cho ta nhóm góp 1 triệu, làm sao còn có thể để hắn dùng tiền? Quyên 1 triệu, nhất thời hiện trường tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vừa mới người kia không phải đi đi tiểu ca sao? Hắn làm sao có thể một hơi quyên 1 triệu? Thúc thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên y tá tò mò hỏi. Lý phụ liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Theo nữ nhi sinh bệnh Diệp Thần đến xem, lại đến cho hắn 1 triệu, sau đó đăng ký hoa lão, ngồi hắn máy bay tư nhân đến kinh đô. Nghe được Lý phụ giảng thuật tất cả mọi người ngây dại. 1 triệu, đăng ký hoa lão, máy bay tư nhân. Tất cả mọi người đều choáng váng. Hoa lão là ai? Nhân ái bệnh viện người giỏi bậc nhất, bởi vì hoa lão đã lớn tuổi rồi, bởi vậy rất ít đến khám bệnh tại nhà. Có thể hẹn đến số người đều là bối cảnh lớn đến kinh người lão đại. Diệp Thần một chiếc điện thoại liền có thể hẹn đến hoa lão, đủ để nhìn ra bối cảnh khủng bố đến mức nào. Một tên y tá khiếp sợ nói ra. Chúng ta đi đón máy bay thời điểm nhìn qua chiếc phi cơ kia ta nhìn cái kia máy bay rất khốc chuyên môn tại võng thượng tra xét gọi là Gulfstream G500 giá trị 300 triệu nhiều đây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ lộ ánh mắt của ngươi quá tốt rồi. Ta nói ngươi làm sao thêm bạn tốt của hắn, nguyên lai nhìn ra hắn là cao phú soái. Lộ lộ ngươi nhưng muốn chân quý cơ hội a, dạng này đại gia cũng không tốt gặp phải. Đúng a, lộ lộ nếu như ngươi không muốn, nhường cho ta a, dạng này cao phú soái ta thích nhất. Vừa mới những cái kia mỉa mai Diệp Thần nữ y tá trong nháy mắt thay đổi mặt chớp mắt biến thành liếm chó. Đường lộ bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không biết Diệp Thần có tiền như vậy, chỗ lấy thêm Diệp Thần nick WeChat chỉ là cảm giác trên người hắn cái chủng loại kia cảm giác khác thường. Lúc này, đường lộ điện thoại di động vang lên. Mẹ ta nói ta hiện tại không muốn tìm bạn trai. Tốt a, đây là cái cuối cùng a, cúp điện thoại, đường lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Đường lộ chỗ lấy bị nhiều như vậy phú nhị đại nhớ thương còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì gia đình của nàng bối cảnh cường hãn. Mẹ của nàng Lý Tuệ là Mỹ Đạt tập đoàn chủ tịch. Lý Tuệ là trên thương trường nữ cường nhân, duy nhất tâm phiền cũng là nữ nhi hôn sự. Những năm này không biết giới thiệu bao nhiêu phú nhị đại cao quan tử đệ thế nhưng là nữ nhi lại đều chướng mắt. Tuệ tỷ, ngài yên tâm nhà chúng ta tiểu ba, nhân phẩm tốt, lại sẽ đau lão bà, mà lại dài đến cũng đẹp trai, bọn họ nhất định không có vấn đề đi. Lý Tuệ thở dài, hy vọng như thế đi. Đường lộ tan ca về sau, đánh cái đi địa điểm ước hẹn. Lúc này thời điểm, một chiếc đại chúng xe con lái tới, số đôi 1588 chính là nàng dự định đi đi. Sau khi lên xe, Đường Lộ sửng sốt một chút, lại là ngươi, Diệp Thần cũng ngây ngần cả người. Duyên phận a, không nghĩ tới tại kinh đô đệ nhất đơn sinh ý lại là ngươi. Vừa mới Diệp Thần đi 4S cửa hàng mua chiếc đại chúng xe con. Gần nhất thường xuyên đến kinh đô cho nên vì chạy đi đi mới liền trực tiếp mua một chiếc xe. Diệp Thần chỗ lấy mua đại chúng cũng là không muốn quá kiêu căng. Dù sao, đi đi tiểu ca nha, luôn luôn lái đi xe sang trọng luôn luôn không rất thích hợp. Diệp Thần nhìn thoáng qua ngồi ở sau xe mặt Đường Lộ, không thể không nói, Đường Lộ thay đổi y phục hàng ngày so mặc lấy đồng phục y tá càng xinh đẹp. Quảng cáo, kinh đô phố thương mại, ngươi đây là cùng bạn trai hẹn hò. Diệp Thần cười nói, đúng vậy à, phiền chết, mẹ ta mỗi ngày giống như là sợ ta không gả ra được một dạng, mỗi ngày giới thiệu cho ta bạn trai. Người xinh đẹp như vậy nữ sinh, còn cần người khác giới thiệu à, truy ngươi người không được một đống. Diệp Thần trêu chọc nói, không biết vì cái gì, Đường Lộ cảm giác cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ. Nam sinh khác ở trước mặt nàng luôn là một bộ liếm chó. Người, thật xinh đẹp, người thích gì túi sách ta mua cho người a, nhưng là Diệp Thần khác biệt cùng Diệp Thần cùng một chỗ tựa như là bằng hữu một dạng. Diệp Thần một hồi ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Đường Lộ hỏi, để cho ta làm bia đỡ đạn. Diệp Thần cười nói, một hồi ta gặp nam sinh kia nếu như cảm giác chán ghét như vậy ta sẽ giơ ly rượu lên, nói như vậy ngươi liền đến giúp ta giải vây. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt a, bất quá ngươi một hồi phải cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Không có vấn đề, đến địa điểm, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe cùng Đường Lộ một trước một sau đi tới quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm, ở cạnh cửa sổ một vị trí phía trên, một người nam tử nhìn đến Đường Lộ hưng phấn đứng lên, không sai sau vẫy vẫy tay. Đường Lộ lại là nhìn Diệp Thần liếc một chút, sau đó không quá tình nguyện hướng đi nam sinh. Diệp Thần thì là ngồi ở cách đó không xa một vị trí phía trên, điểm một ly cà phê. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn đến một cái nhan trị 80 điểm hai bên nữ sinh, hưng phấn đi tới, trực tiếp ngồi ở Diệp Thần đối diện. Là ngươi, Diệp Thần cũng nhận ra đối phương. Nữ hài gọi Tô Kha, ban đầu ở Ma Đô thời điểm, chủ nhà A-di giới thiệu với hắn bạn gái một trong. Tại Diệp Thần trong trí nhớ cô gái này lúc trước nghe nói mình là đi đi tiểu ca một tháng dãy 4-5 ngàn nói thẳng một câu, một tháng 4-5 ngàn ngươi tìm cái gì đối tượng sau đó thì phách lối rời đi. Bất quá cô bé này hôm nay nhìn thấy chính mình làm sao nhiệt tình như vậy. Cách chương.